Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2001. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, vào sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay thì tới cái phẩm thứ 11, kỳ thứ 48 nào, kể tới 48. Vừa rồi chúng ta học về cái phẩm tứ đế, phẩm thứ 10. Tôi xin nhắc cho đại chúng là để ý mà học cái phẩm đó cho kỹ, vì bốn cái thứ tứ đế đó học kỹ rồi lợi ích vô cùng vô cực. Chứ thông thường người ta học sao có biết chữ, biết tới cái tứ đế thứ nhất cái thôi à. Ví dụ như là Phật giáo Thái Lan, Campuchia, Lào hay là Sri Lanka, các cái nước và tiểu thừa Phật giáo đó là chỉ biết cái tứ đế thứ nhất thôi, tức là cái sanh diệt tứ đế đó. Còn vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế không có biết nổi, chỉ có kinh Niết Bàn mới nói nổi cái thứ bốn cái thứ tứ đế đó. Người ta để ý học cái đó mới thấy rõ, mới thấy hết được cái chân lý. Chứ học sinh việc tứ đế không thấy hết được chân lý đâu. Sinh việc tứ đế mình thấy là khổ đế là chỉ có cái khổ ở trần gian này thôi, chỉ có cái khổ của những người nghèo khó cực nhọc, rồi thấy được cái sinh vào bệnh chết vậy thôi, đơn giản quá. Ba khổ tám khổ rồi cho nó là thật sự là thể kiếp con người là phải khổ vậy, ở trong cõi đời là phải khổ như vậy chứ không cách nào khác. Thế thì mình học khổ đế như vậy là không đúng chân lý đâu. Đó, cho nên mình phải học hết bốn cái thứ tứ đế mình mới thấy được cái khổ đế của đại thừa, cái tập đế của đại thừa. Tập đế của sinh diệt tứ đế là mình chỉ học kiến tư hoạch thôi, chứ mình không học hết được cái tập đế là làm tu sĩ cũng vẫn làm nên tội lỗi vô vàn. Làm bác sĩ là cái nghề mà cứu người rất dễ dàng cũng làm nên tội lỗi. Những người giàu có dễ làm phước thiện lắm mà cũng làm nên tội lỗi, làm nên cái nghiệp nhân của đau khổ, tức là tập đế đấy. Và tất cả thành phần gia cấp trong xã hội đều có khả năng tạo ra cái nghiệp bất thiện là tập đế được hết, chứ không phải chỉ có kiến tư hoạt cho một hạng người nào đó thôi. Còn việc đế là Niết Bàn cũng vậy, không khéo mình học á, mình tưởng rằng là cái niết bàn đó là phải chờ chết rồi mới có, và chết rồi mình phải sanh về hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc nào đó mới có. Nhưng mà mình học cái vô lượng tứ đế, vô tất tứ đế này á, thì tức thân thành Phật, những người được mộng tưởng điên đảo tức thân thành Phật, rong chơi mọi nơi mọi chốn đều là niết bàn hết. Cho nên phải học vô lượng diệt đế, vô tác diệt đế. Rồi đạo đế cũng vậy, đạo đế không có ngành nghề nào là không làm phước được. Vô lượng đạo đế mà không phải cạo đầu xuất gia vào chùa mới làm ra phước đức được, mà không cạo tóc mặc y mặc áo gì hết cũng làm ra phước đức được. Bất cứ ngành nghề nào trên xã hội này mà học Phật thấm nhuần giáo lý biết tu ha, thì cũng làm ra phước đức được, cũng gọi là tu hành được hết, tức là đạo đế trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ cạo tóc xuất gia vào chùa. Cũng phải làm giáo sĩ mới tu được cái đạo đế mà vô lượng tứ đế đó. Người ta cắt nghĩa cái đạo đế nó sâu thẳm như vậy. Cho nên cái đó để ý học cái đó hay lắm. Vì lẽ đó mà đối với tôi thì tôi nói với đại chúng từ lâu đó, tôi không có vội vàng gọi là độ cho người ta xuất gia tu hành. Tôi không cần làm cái đó, không cần ngồi làm cái đó. Mà chính tôi biết rằng là tại vì là ban đầu tôi làm tu sĩ, rồi làm ông đạo, rồi ở chùa tôi đi học Phật. Đi học Phật rồi dựa vào đó mà cứ mình đi thẳng con đường mà mình đi lên. Cái khi mà tôi nắm vững đạo lý của đạo Phật rồi đó, mà tu cho mình thôi được lợi ích á, được giải thoát giác ngộ thì không cần phải cạo đầu mặc áo gì hết, vẫn thực hành đạo đế được như thường, vẫn có diệt đế niết bàn như thường, và vẫn đoạn trừ được tập đế như thường, vẫn trừ được cái quả khổ đế như thường. Đó là cái tinh thần của kinh Duy Ma, kinh Duy Ma Cật đấy. Cho nên cái điều tôi nói đó không phải là nói ngang tàng, không phải là nói để đả phá đánh đổ cái đạo lý tu hành của đạo Phật, không, không có. Thật sự là vậy. Cho nên là cái Phật tánh mà chúng ta học kinh Niết Bàn đây, không phải là chỉ có người xuất gia tu hành mới có Phật tánh, mà tất cả mọi người, mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên là vấn đề là cái Phật tánh của mình trở về với Phật tánh, mình sống với Phật tánh, chứ không phải là cái vấn đề cạo đầu mặc áo hay là ở trong chùa. Chùa cũng tức là nhà thôi, nhưng mà cái nhà đó nó to nó lớn, là cái nhà đó người ta ta quen cái tập quán, ta để ta thờ tượng cốt, gọi đó là thờ Phật, chứ kỳ thật Phật cũng không có ở trong đó. Kỳ thật Phật cũng không có ở trong đó. Cho nên đừng có tưởng rằng ở chùa gần Phật rồi mình được cái gì Phật che chở, không có. Cho nên là cái quan niệm mà chết rồi mà chôn đất chùa gần chùa, mua đất gần sát nền chùa chôn ông bà cha mẹ thân nhân, cái đó là một quan niệm vô cùng lạc hậu và sai lầm. Đi mua đất phải mua đất chùa, đất ở ngoài nó có 5.000 cái quyệt mộ mà mua đất chùa tới 50.000 mà phải mua, tại vì muốn cho thân nhân của mình ở gần chùa đang vô nghe kinh. Trời Phật ơi, cái tâm hồn đó đáng như lai gọi là những người đáng thương xót, sống không nghe kinh mà chết rồi mua đất chùa để nằm đó để được vô nghe kinh. Cái niệm đó là như lai gọi là những tâm hồn đáng thương xót, không được cái gì hết. Nghe là nghe hồi sống, mà nghe nghĩa là giảng giải kỹ càng, mà nghe còn bất mãn bất bình, còn không chấp nhận được, mà nói bằng tiếng Việt mà nghe không được thì vô chùa đâu. rồi tôi nói trong chùa gọi là cái chỗ thờ Phật mà sự thật không có Phật trong đó, có người nghe cũng không chịu nổi nữa, nghe bực bội. Nhưng mà những người nào mà học Phật giỏi chút là nghe biết liền à. Đọc câu gì? Ai biết giỏi à? Hai chữ là nó hai chữ là tôi biết rồi. Hai chữ thôi. Mở đầu. Hai chữ đầu. Hai chữ đó, hai chữ chót, lên nói hai chữ đầu đi. Hai chữ đầu, hai chữ giữa cũng được. Nhược dĩ sắc kiến, ngã dĩ âm thanh cầu, ngã thị năng hành tà, tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy Phật thiệt kia còn chưa gọi là thấy Như Lai, muốn nữa là thờ bằng xi măng. Cốt sách mà mình mua có 30-40 ngàn ông à, mà ông đó muốn bằng sắt 6 cũng được, sắt 8 cũng được, xi măng già cũng được, xi măng non cũng không sao. Thế thì trong đó là sao có Phật đó không? Đấy, cho nên là ông Đại Thừa là vậy đó. Thành năm vô lượng tứ đế là nó sâu sắc lắm. Bây giờ học tứ đế rồi ha, bây giờ học tới tứ đảo rồi nè. Phẩm tứ đảo này vô cùng sâu sắc nữa. Tứ đảo tôi nói nãy đó, thức mở mắt, ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không, tức là hoàn toàn không có đó, mà mình thấy có, đó là mộng. Còn thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn giả có, mà thấy thật có, gọi đó là tưởng. Thấy do mộng, do tưởng là thấy điên đảo, nghĩa là không phải thấy được, không thấy được sự thật, thấy điên đảo đó, thấy lộn ngược đó, điên đảo đây nè, chỉ điên đảo này nè. Thấy do mộng, do tưởng là thấy điên đảo, không thấy chính xác được sự vật, cái tự tánh của sự vật đâu, không thấy được pháp tánh đâu. Viễn ly được mộng tưởng, viễn ly được điên đảo là tức thân thành Phật, là rong chơi bất cứ ở đâu, mọi nơi mọi chốn đều là niết bàn hết. Đó là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế, là ở trong cái câu đó. Ở đâu cũng là diệt đế hết, đâu cũng là niết bàn hết. Mình bữa nay mình học cái phẩm tứ đảo này là bốn cái thứ điên đảo. Điên đảo là lật lộn ngược lại hết. Trước mắt mình là hư không thanh tịnh mà mình thấy rùi bay. Có người thấy bị rùi bay, trước mắt có hàng rùi bay, đó là thấy điên đảo. Không có mà thấy có là do con mắt của mình bệnh. Ở trước mặt mình không có sự chỉ dân ngang, vậy mà người bệnh mắt thấy có sự, đi đâu cũng thấy có sự chỉ đen dân ngang, cũng là cái thấy điên đảo, không phải là cái thấy thật. Không có thấy có. Trước mắt mình không có lửa, không có màu đỏ, vậy mà cái người mà bị giả vô trong cái mắt một cái rồi là thấy lửa đỏ và bưng qua bằng lửa ha, đỏ đỏ trời, đỏ cả cái bầu hư không. Thế thì cái thấy đó cũng không thấy được sự thật, cũng là cái thấy do điên đảo mà ra. Nhà cửa núi sông cỏ cây không có xây tròn, vậy mà người ta thấy xây tròn lộn ngược là tại vì là người đó bị say rượu rồi, hoặc là bị chóng mặt rồi. Điên đảo là vậy đó. Bây giờ học cái phẩm điên đảo thứ 11, gọi là tứ đạo, là bốn món điên đạo. Phật dạy này cái giết có bốn thứ điên đạo tương quan mật thiết trong sinh hoạt của chúng sanh. Bốn thứ điên đạo này hàng phàm phu thường mắc phải, bọn ngoại đạo thì không sao biết được. Ngoại đạo không làm gì biết được. Ngoại đạo á, tôi nhắc đại chúng cái từ này nè, cái từ mà tam giới đó, là ngoại đạo không sao biết được, không bao giờ họ cắt nghe được. Phàm phu cũng khó biết rồi, nhưng mà nếu học Phật thì biết được, còn ngoại đạo là họ không học Phật, cho nên vĩnh viễn họ không biết. Cái tam giới trong đạo Phật họ không biết được. Tôi nhắc lại cái này là nó hết sức là thực tế đó nha. Nếu như tất cả mọi người chúng ta mà sống đầy dục vọng, đầy tham muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, về tử, về sắc, về tài, khí, tứ độ toàn ha. Mà nếu mà tham muốn đầy nhảy như thế, thế thì người đó ở đâu? Là dục giới ở đó, là cõi dục ở đó. Chứ cõi dục không có ở xứ nào hết á. Không có cái vùng đất nào châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, hay là ở trên mặt trăng, hay là trên mộc tinh, quả tinh, thiên dương tinh gì không có. Không có chỗ nào có cõi đó hết. Mà cõi đó ở bất cứ ở đâu, hay cái nghề mà đam mê ngũ dục lạc, đam mê tử sắc tài khí tứ đổ tường, thì người đó ở đâu là cõi dục ở đó. Còn cái cõi sắc là gì? Là đam mê vật chất. Ở người nào mà còn sống mà còn dính mắc vật chất, gắn liền với vật chất và đam mê vật chất mà không bao giờ có cái sự thỏa mãn, có sự bình an, mà cứ cuốn hút vào trong cái vật chất đam mê, trong đó sự nghiệp mà xung quanh để làm ra sự nghiệp đó là tiền tài, là danh vọng, là địa vị, để phục vụ cho tiền tài, để danh vọng, địa vị, để có được cái sự nghiệp vật chất, thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc. Mà ở trong cõi sắc đó thì có dục là vô an rồi, cõi sắc cũng vô an, là cái người đam mê vật chất. Còn cái cõi vô sắc đó là cái này là tôi nói mà tôi biết rằng là nhiều người không chịu nổi, khó nghe, nghe hoài mà có khi không có để ý, không có tư duy, là vô số chúng sinh và ngoại đạo là vừa rơi vào cõi dục, rơi vào cõi sắc, vừa đồng thời rơi vào cõi vô sắc. Mà cõi vô sắc là gì? Là mình tôn thờ một cái lý tưởng không có chân lý, mà trong đó có hai hạng. Một là hạng thờ nhất thần giáo độc tôn, hai là cái hạng thờ đa thần giáo nhiều thần. À, thành ra nhân loại trên thế giới này, nội nước Việt Nam của mình là năm cả 60-70 giống dân tộc, đều là có 50-60 cái tín ngưỡng thờ thần thánh khác nhau. Nước Liên Xô cả một mấy trăm cái thứ dân tộc thì cũng có những cái tín ngưỡng của họ mấy trăm thần thánh khác nhau. Campuchia, Lào hay là Nhật Bản hay là Quê Kỳ hay là Âu Châu, Úc Châu cũng vậy, Phi Châu cũng vậy. Mỗi một dân tộc, một bộ lạc đều là thờ, tôn thờ những vị thần thánh khác nhau của mình. Nhưng mà thật sự thì không có thần thánh gì hết. Không có cái âm của họ mà phù hộ họ, không có đâu. Nhưng mà tại người ta tin có, thành ra ta có thể chết vì cái ông đó. Thế thì đạo Phật cho đó, đó là đưa mình đang ở trong vô sắc giới đó. Nói này khó nghe lắm. Cho nên trước sau như một, tôi nói rằng là đạo Phật Thích Ca là đạo Phật, là những người học theo Phật, tu theo Phật, chứ không phải là thần giáo, không phải nhất thần giáo, cũng không phải đa thần giáo. Do đó cho nên không có dùng cái chữ thần giáo, thần học gì hết, mà là hiền cũng là ta, thánh cũng do ta. Rồi cái hàng á, thánh mà thánh là thánh xuất thế gian á, thì từ A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Thế Tôn Vô Thượng đều là những người gọi là thánh đó. Còn hiền cũng là ta. Tứ sinh đăng ư bảo địa, tam hữu thác quá liên trì, hà sa ngã quỷ chứng tam hiền. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tu hành mà cái phiền não vô minh mà mình đạt, mình dịch từ ngang bằng ba cái quả vị đó, thì mình là người hiền. Hà sa ngã quỷ chứng tam hiền là hiền. Vạn loại hữu tình đăng thập địa, lên tới thập địa đó là được gọi là thánh. Tam hiền thì là tu tập ở trong cái giai đoạn gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Còn thánh thì là bắt đầu là thập địa trở đi cho tới đệ bát địa, được gọi là thánh, mà thánh cấp 1, đệ nhị A Tăng Kỳ. Còn từ đệ bát bất động địa, thiện huệ địa, pháp danh địa và kim cang đạo hậu ha, thì ba cái địa sau trong thập địa đó, ba cái địa chót đó, gọi là đệ tam A Tăng Kỳ, gọi đó là thánh. Thành ra hiền cũng ta mà thánh cũng ta. Rồi vô thượng bồ đề thành Phật, được bồ đề vô thượng, nước bạn vô thượng cũng ta, chứ không có ở bên ngoài. Thành ra cái đó khó nghe dữ lắm mà. Tìm ở bên ngoài để mà thờ phượng, để mà van xin, để mà cầu nguyện, để mà nhờ sự giúp đỡ đó là thuộc về đa thần giáo hoặc nhất thần giáo. Cái đó hoàn toàn không phải là Phật tử. Và tôi như vậy không có lợi gì hết. Cho nên là cho tới bây giờ tôi vẫn nói, tôi nói là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Tôi có thể nói câu đó, lời nói không có siêu tạc, không có dụng ý lợi lộc gì cho mình. Người sắp chết lại nói lành, giống như điểu chi tương tử kỳ thanh gia ai vậy. Chim sắp chết tiếng kêu não nuột bị thương hát, người sắp chết nói không có dụ lợi nữa. Cái vấn đề của đạo Phật ta mà nói vấn đề cầu nguyện là tôi không chấp nhận. Họ nói thẳng vậy, mỗi ngày phải nói rõ thêm ra. Bây giờ thí nghiệm đây, có người nào đó người ta bị rắn độc cắn, không trị thuốc, cầu nguyện rước toàn thể sa môn bà la môn trên thế giới này cầu nguyện đừng trị thuốc, coi cầu nguyện có được không. Ở quê tôi đây gần đây có một người bị chó điên cắn, con chó điên cắn mà cái người chủ không nói con chó của mình điên, và cái người bị chó điên cắn là cái hiểu biết của ít quá. Cho nên con chó đó nó cắn mấy con chó cả trong xóm, cắn tùm lum mà nó cắn cái bà đó. Rồi một là hiểu biết ít, hai là có lẽ là tiền bạc cũng không có được dồi dào, cho nên là bỏ qua. Trong ngày sau là tự bọt mồm bọt bếp đó, sôi lên uống nước không được, rồi bệnh là chết. Thế thì cái bệnh có điên cắn mà đừng đi chích ngừa gì hết, để cầu nguyện đi. Cầu nguyện được thì nên tin cái vụ cầu nguyện, còn cầu nguyện không được thì đừng có tin. Cầu nguyện không có, đó là chẳng qua là cái tâm hồn hướng về vô sắc giới, bị lạc vào vô sắc giới mà tin vậy thôi. Bây giờ ai ngon lành nữa ha, tập hợp hết cả thế giới này cầu nguyện cho cái vụ Bin Laden là với ông Bush ở đây á, Mỹ và Taliban á ha, chấm dứt ngay, nói trong vòng 3 ngày đi, thử coi có cầu nguyện được không. Đó, chắc chắn là không cầu nguyện được rồi. Việt Nam ta mấy chục năm chiến tranh cũng vậy, chết bao nhiêu triệu người ha, Mỹ phải bỏ bao nhiêu 50 triệu người ở đất nước này, mà bên kia thì cũng cầu Chúa, bên đây thì cũng cầu Phật dữ lắm, mà cũng không hề có được. Cứ nói là gì đầu rồng đuôi rắn, gì mèo kêu ngoao ngoao, gì sơ mã đề dương cước anh hùng tận, không dậu niên la kiến thái bình, mà cứ năm nay đến tai đã, năm nay năm thân nè, năm dậu nè, mã đề là cuối năm ngựa nè, dương cước là sắp là hết tới năm dê nè, anh hùng tận, cứ nói cả lần vậy mà chịu tận mấy mươi năm. Rốt cuộc rồi là cũng do chiến tranh, nghĩa là thành công thì nó thành công vậy thôi, chứ còn cái vụ đó, cái vụ cầu nguyện đó, trông chờ đó ha, không hề có. Nó cái lần vậy, nó gần tới năm ngựa thì nó mã đề, rồi gần hết năm dê nó dương cước, chờ dương cước tới gần hết năm dê anh hùng tận, chừng đó mới hết, chiến tranh mới chấm dứt ha. Thân dậu niên la chiến thái bình, mà 30 năm là 3 lần mã đề dương cước anh hùng tận, 3 lần thân dậu niên la chiến thái bình, mà nỗ lực cầu nguyện đều không có. Rồi mấy người đã già mồm già mép đó, nó nhờ tụi tôi cầu nguyện cho nên là nó có 3 lần thân dậu niên la đó, chứ nếu không có cầu nguyện nó làm tới 15 lần vậy á. Trời ơi, thiệt nó lẹo lưỡi vô cùng xảo trá. Cho nên cái đó là mình phải văn như tư, tư như tu. Học Phật không để cho ta lừa đảo bằng cái kiểu đó. Cho nên là chúng ta nghe kinh rồi chúng ta tự hóa giải phiền não vô minh, tự mình sắp xếp cho mình một cuộc sống và dứt khoát mình có bình an thật sự trong cuộc sống của mình. Cái đó đừng có lo. Ông tu, ông không tu, ông cầu nguyện hay ông không cầu nguyện, cái đó là muôn đời vô lượng, không gian vô lượng, thời gian đều cái đó không bao giờ mất. Giống như hễ còn cái vũ trụ này thì có đen, có trắng, có ngày, có đêm. Trong đó có tốt, có xấu, có thiện thì có ác, có thanh liêm thì có hối lộ, vân vân và vân vân. Đó là cái quy luật của vận hành của vũ trụ nó như vậy, cho nên đừng có lo. Chiến tranh đâu là cứ chiến, chỗ nào bình yên thì cứ làm ăn. Ngày nào chiến tranh thì chiến, đó là nhân thừa Phật giáo, họ phải sử dụng vậy thôi, không có cách nào khác. Còn chúng ta học đạo đây á, khi mà muốn hỏi đó để trả lời thì chúng ta đứng vào thừa nào? Muốn nghe tôi bằng nhân thừa hay thiên thừa, hay là nghe bằng thanh văn duy nhất Bồ Tát thừa, đại thừa, tùy theo cái đó mà trả lời. Chứ đừng đem việc đó ra mà hỏi rằng như vậy thì Phật giáo thế nào về vấn đề chiến tranh trên thế giới. Đừng lo, Phật vẫn xác định tam năng và tam bất, bất năng, không bao giờ năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Vậy thì chúng sanh có quyền khởi chiến tranh rồi chấm dứt chiến tranh, hưởng thái bình rồi loạn trở lại, chia rồi hợp, hợp rồi chia. Đó là cái chân lý muôn đời của vũ trụ như thế, đừng có quan tâm. Còn ai không chịu cái đó thì cứ nhào ra mà sanh tử, mà sống chết, mà phân trần với nhau với người ta, đừng có hỏi. Còn đạo Phật thì vậy đó, chuyện đó không có chuyện gì phải quan trọng hết. Cho nên là không có cái gì cái đạo Phật giải quyết không có được. Mà muốn cái đó đó, muốn giải quyết cái đó đó thì phải đặt cái vấn đề là thừa. Anh nói chuyện với tôi là tư cách của con người gì, anh là con người gì, chị là con người gì, và chúng ta nói về thừa nào đây, nói về giáo nào, trong tam phần ngũ giáo đây. Đấy, cái chỗ đó là chỗ để gỡ cái mối đó, chứ không là các vị bị người ta hỏi là các vị không biết đường nói rồi mình buồn, rồi mình tự ái, rồi mình tự ti, rồi mình cho rằng đạo Phật không hay rồi nha. Cho nên là ngoại đạo không bao giờ biết được. Phàm phu và ngoại đạo không bao giờ biết được bốn cái điều đạo này. Cũng như người người mà bệnh tâm thần, họ không bao giờ biết họ tâm thần. Nếu họ biết họ tâm thần là họ họ không có giết vợ giết con. Nếu người say rượu họ biết họ sai thì họ không có đi té cái cầu, đi nửa cầu té rồi họ lội trở lại, lội trở lại cái đi nữa, đi qua nửa cái cầu té nữa, lội trở lại mà không lội tới, thay vì lội tới là về luôn á, mà không trở lại. Là tại sao vậy? Là vì tại họ say rượu thì họ không biết họ là người say rượu. Chứ nếu họ biết thì họ không có lội tới lội lui vậy. Người bệnh tâm thần họ không biết họ là bệnh tâm thần. Đấy, cái gì bằng phu ngoại đạo không biết cái vấn đề tư đạo đâu. Bởi vì là cái người say rượu và cái người bị bệnh trong mặt mà thấy nhà cửa quay cuồng, họ vẫn la, họ vẫn sợ, bị khiếp cho thương mà. Cho nên họ biết là nhà cửa không có xây tròn, không có đảo lộn thì họ đâu có khổ sở gì cái vấn đề đảo lộn đâu. Thì thật là họ không có thiệt mà họ tưởng thiệt, không có xây đảo lộn mà họ thấy được đảo lộn, đó gọi là đảo. Thành ra phàm phu là ngoại đạo không biết được tứ đạo. Người đứng ở trong cái lu không bao giờ vần cái lu đi được. Bốn đạo đó là gì? Một là khổ, mà khởi tưởng không khổ. Khổ mà khởi ra cái ý tưởng không khổ. Còn không khổ mà tưởng là khổ. Đó là cái điên đạo thứ nhất. Tôi nói ví dụ như thuốc lắc. Thuốc lắc giờ bán ghê ra, nhập lậu ghê gớm, mà trên thế giới cũng bán thuốc lậu ghê gớm. Thuốc lắc mà sướng cái gì? Vậy mà người mua được viên thuốc lắc rồi lắc đã rồi nó đã lắm. Rồi xì ke mà sướng cái gì? Rồi nghiền rượu mà sướng cái gì? Vậy mà người nghiền rượu là nghiền xì ke, là người uống thuốc lắc mà ha, ta thấy đã vô cùng, thấy sướng vô cùng. Rồi còn tiền bạc á, mình mỗi tháng mình vô cỡ 5 triệu mình thấy mình xài đã ngon lắm rồi. Vậy mà có người vô tháng cả 100 triệu mà còn không chịu. Có người 10 triệu, 20, 30 triệu cũng đã rồi ha, cả 100 triệu cũng không chịu mà để lừa đảo cho có nó dịch ngân hàng của nhà nước là cả mấy ngàn tỷ. Để rồi tù tội rồi tử hình, vậy mà người ta cho là đã lắm. Khổ vậy mà người ta thấy không khổ. Chứ người trí ai làm vậy? Người trí mà nghĩa là làm cái chuyện mà lừa đảo, làm cái chuyện mà qua mặt nhà nước, làm cái chuyện mà hối lộ như vậy là ai làm? Ta thấy khổ rồi ta đâu có làm. Vậy mà đây cái việc làm đó mà cho là nguyên nhân của khổ ghê gớm, cùng cực mất mạng là vậy mà cho là không khổ. Đấy, vấn đề rất rõ ràng là vậy đó. Phàm phu không có thấy cái đó, ngoại đạo cũng không thấy, vì nó ở trong tứ đảo mà. Nó khổ thấy không khổ. Còn mình chạy theo sắc là tài nè, tài sắc danh thực thùy nè, chạy theo tử sắc tài khí tứ độ tường nè hả? Thật sự những người chạy theo cái đó đều không có sướng được, không có an lành được, không có hạnh phúc được. Vậy mà phàm phu ở trong đó tử sắc tài khí không ai vượt qua được, tài sắc danh thực thùy không ai vượt qua được. Cho nên là Khổng Giáo mà ta nói tử sắc tài khí tứ độ tường, mà đa thiểu hiền ngu tại nội xương. Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất tiệm thị thần tiên bất tử phương. Thần tiên là ai? Thần tiên là người nhảy qua khỏi bốn cái bức tường tử sắc tài khí, bốn cái bức tường đó. Tất cả mọi người đều bị kề mãm, bị nhốt ở trong bốn cái bức tường tử sắc tài khí đó, mà còn cái người mà nhảy ra được, nhảy khỏi được bốn bức tường đó, đó là tiện thể thần tiên bất tử phương. cách mà là làm cho thần tiên bất tử là nhảy ra khỏi bốn bức tường đó, chứ không phải thần tiên là ai hết á. Cho nên bây giờ các vị suy nghĩ cho kỹ coi, các vị gọi là những người mà hiền, là thánh, là thần, là tiên, các là ai? Là những người mà chúng ta thấy rằng họ không bị bốn cái bức tường đó nhốt họ, họ vượt ra được bốn cái bức tường đó. Do vậy mà chúng ta trọng, chúng ta quý, chúng ta thờ. Chứ kỳ thật họ có là cái ông gì đâu, họ đâu có cần mình thờ, mà họ chẳng là cái ông gì hết. Mà tại vì mình thấy các ông đó có được cái đức tính đó, mà mình thì không có làm được như vậy, cho nên mình quý người ta, mình tôn trọng người ta, mình thờ. Chứ kỳ thật họ cũng như mình vậy thôi à. Mình gọi họ là hiền thánh, chứ kỳ thật họ cũng không gọi họ là hiền thánh gì hết. Họ là chỉ là cái người không bị nhốt, họ nhảy khỏi được bốn bức tường đó. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta nếu mà nhảy ra khỏi bốn bức tường đó thì chúng ta cũng là chúng ta. Rồi ai đó tôn thờ thương kính ha, thì gọi ta là hiền thánh, là thành tiên. Chứ kỳ thật ta cũng là ta, nhưng mà ta vượt hơn người thường là ta không bị nhốt trong bốn bức tường đó, bốn bức tường tử sắc tài khí đó. Cho nên nó rõ vô cùng. Mình đừng có tưởng đâu hiền thánh là ai, là cái ông gì ghê gớm lắm mà mình phải thờ. Không có, tại mình quý mình thờ đấy, chứ không có ông hiền thánh nào mà đòi mình phải thờ hết. Không có, mình thờ người ta, ta không có hề lợi ích gì hết, và người ta cũng không giúp được mình cái gì hết. Thì đấy, biết bao nhiêu những nhà bác học, những nhà bác sĩ, những nhà giỏi vấn tài ba trong xã hội mà sinh con ra là nó chơi bời, nó xa xỉ, nó quan tâm vô độ vánh vánh mà không giải nó được cơ mà. Con mà cha và chú nguyện cho con còn không được, cầu nguyện cho con, cha mẹ ai không cầu nguyện cho con, đem hết cái gì của mình mà chú nguyện vào cho nó mà chú không nổi thì ăn, còn ai mà chú cho ai được. Cho nên vấn đề cầu nguyện chú này kia đó là mình bất chước ngoại đạo, mình ganh tị với ngoại đạo. Ngoại đạo họ nói như vậy, người ta có cái ý đồ của người ta, cái cách làm ăn của người ta, kinh doanh của người ta. Rồi mình cũng bắt chước vậy để mình cạnh tranh thị trường mà. Cho nên là có những cái đạo mà ta nói là dễ quá thì hả mẹ, cái chết rồi về cho cái nước của cái vị tối thượng của người ta ha. Thế thì mình muốn cạnh tranh thị trường á, mình nói ôi đạo Phật của chúng tôi đây cũng có một ông ngon lành lắm, ai chết kiểu nào hả, đem cái kinh A Di Đà tụng ra rồi cái là chú nguyện cái là ổng rước cái hồn về nước ổng ở ngon lành. Thế thì đó là hình thức cạnh tranh thị trường đấy, chứ không có vậy. Đạo Phật là phải phát huy cái tự tâm Di Đà, cái di tâm tịnh độ. Phải mà người giảng sinh cực lạc là cái người đó phải đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc. Mà tôi đã nói nhiều lần đó, cái kiến tư hoặc là ta chia làm chín bực, chín cái mảnh nhỏ ra. À, cấp thượng, cấp trên, cấp hạ. Rồi trong cấp thượng có ba, trung có ba, hạ có ba. Dựa theo cái mức mà quá giải thiền não vô minh đó mà mình vãng gọi là vãng sanh ha, được an lành hạnh phúc ở ngang bằng cái mức nào. Chứ không có cái vụ mà ổng là ổng vẽ bắt ấn, ổng vẽ ổng thổi cái phút cho ổng kéo mình lên, không có. Trời, nói cái đó khó nghe lắm, khó nghe nhưng mà tôi biết vậy. Nhưng mà dừng chừng nào mà các vị còn ngồi là tôi còn nói à, chừng nào các vị hết ngồi là tôi hết nói vậy thôi à. Ờ, chứ tôi biết cái này khó nghe lắm ạ. À, cái này là phải đi sâu vào cái đại thừa tư tưởng của Phật giáo, phải tự tin ở nơi cái Phật tánh của mình. Là nó khổ mà tưởng là không khổ, rồi không khổ mà tưởng là khổ, không khổ mà tưởng là khổ. Ví dụ như là Như Lai Thế Tôn đó nè, Như Lai Thế Tôn là cái bậc mà chứng được sống với cái pháp thân thanh tịnh của mình, mà pháp thân thanh tịnh đó thì nó là bất sanh bất diệt ha. nó hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu. Vậy mà người ta không có biết, người thường không có nhận thức được cái đó. Rồi thấy Như Lai nhập Niết Bàn ở Ta La Sông Thọ, tưởng là Như Lai đã chết rồi. Nói là Như Lai có Niết Bàn, ta tưởng đâu là giống như là củi hết lửa tắt vậy. Thì ta không phải vậy. Không có mất như vậy đâu. Lửa nè, còn nè, gọi là còn nè, buông ra nè. Người ta nói lửa tắt là hết rồi chứ gì? Không hề có hết. Đây, học Phật phải học tới cái đó đó. Đầy đủ một điều kiện. Một điều kiện là ngón tay đây, lửa có trở lại. Bây giờ lửa nằm ở đâu? Vô phương, không ai biết. Người ta tưởng đâu lửa mất rồi chứ gì? Tìm trong này không có cái gì là lửa. Thế thì cái thất đại duyên sanh là chẳng qua là một cái hiện tượng duyên sanh. Cái thân ứng thân của Phật là một hiện tượng duyên sanh, giống như ngọn lửa là một hiện tượng duyên sanh. Thiếu đi một điều kiện là ngọn lửa mất. Mà mất không có nghĩa là mất hẳn. Đấy. Vậy mà có mấy người biết đâu? Không học Phật thì làm sao biết được? Cho nên không khổ mà tưởng là khổ là vậy đó. Còn cái khổ lại tưởng là không khổ. Trên đời này nhiều cái khổ lắm đó chứ, mà mình thấy là vui. Cái thấy như vậy gọi là cái thấy điên đạo. Cái thứ hai là vô thường. Bốn chân lý mà: khổ vô thường, vô ngã và bất tịnh. Thứ hai là vô thường, khởi tưởng là thường, thường là tưởng là vô thường. Ở trên cõi đời này là nếu mình học Phật là mình phải thấy tất cả đều là vô thường hết. Nhưng mà có ai chấp nhận là vô thường đâu. Cho nên là cứ là đinh ninh là mình làm cái việc gì đó để mình để lại cuộc đời này, để lại đời sau, vân vân ha. Thì mình nói cái này là đối với người thế gian, người ta nghe, người ta phê phán mình đấy. Chứ còn cái người mà học Phật thiệt á, ta muốn đi đi con đường giải thoát giác ngộ là người ta không có sợ cái phê phán đó. Tôi nói ví dụ như kim tự tháp Ai Cập bao nhiêu ngàn năm nay vậy đó, các vị tưởng đâu nó thường lắm sao? Không có cái gì thường được hết á. Người ta thấy cái kim tự tháp đó là bằng bao nhiêu xương, hàng triệu triệu xương máu đầu lâu cộng với đá ngói, lấy nước mà làm máu để mà làm ra những cái kim tự tháp như vậy. Nhưng mà nó có còn đâu. Bây giờ có những cái đầu của con nhân sư tử, nó xích mẻ mà vợ chồng ông kỹ sư người Pháp mà tôi đọc báo và qua đó và tình nguyện ở đó để mà phục chế mấy cái đầu những con sư tử đó, thì rõ ràng là khổ mà thấy là không khổ. Phục chế cái nó để làm gì? Hồi xưa ta làm kiểu như vậy, bây giờ nó tàn tạ, nó hư, hả? Qua thời gian nó hư, thì bây giờ người ta làm kiểu khác cũng vẫn có cái kiểu đẹp của nó. Chuyện gì phải ở đó mà đem vợ chồng con cái làm kỹ sư vô ở đó mà ăn rồi chịu cực khổ trong sa mạc vậy? Thế thì là nhìn bằng con mắt của người đạt đạo, ta thấy đó là những người đáng thương xót cho được cái gì. Còn những cái tháp ở Bình Ý hả, tháp Miranera Moros gì đó, tôi không nhớ tên chi. Bây giờ cả thế giới bỏ vô tiền, vô bao nhiêu công sức kỹ sư nghiên cứu mà để mà giữ nó lại, nó nghiêng đổ mấy cm ha, trong vòng một năm. Bây giờ mà bảo trì nó mà nó là kiên cố để mà giữ lại nó được á, báo chí trên thế giới đã đăng lên rằng là nó không có siêu nữa, mà nó là coi như nó nghiêng tới cỡ đó, tôi nói nó ổn rồi. Thế thì mừng rỡ cái đó để làm gì? Xưa kia người ta làm được cái đó thì theo cái quy luật vô thường này, giá như nó có sụp đi nữa là bằng cái khác cũng được thôi à. Vậy mà đau khổ và tiếc nuối làm ồn ào lên ha. Thì bây giờ đây nói gần hơn hết ở đây, mình ra cái là cố đô Huế đây nè, các cái tổ chức gì thế giới cho mình bao nhiêu tỷ đó ha, để phục chế lại để làm gì? Cái công trình đó hồi xưa làm được, bây giờ làm cũng được, mà làm tốt hơn cũng có, nhưng mà ta hoài cổ và tồn cổ ha, người ta làm thế thì là cái người thế gian người ta làm vậy là ta gọi là hay đấy. Nhưng mà cái người học Phật thì ta nhìn cái chân lý vô thường là anh có muốn làm cũng không được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì của nhân loại nó có còn đâu, nó diệt cái đó nó sanh ra cái khác đẹp hơn, quý hơn, hiện đại hơn. Những chiếc thuyền hồi xưa mà đóng cách đây là 150 năm, bây giờ anh so với những chiếc tàu lặn, anh chiếc hàng không mẫu hạm thì nó như thế nào? Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái quả tiễn, những cái là trạm không gian, người ta ở từ cái cạnh năm này qua năm khác ở trong vũ trụ. Thế thì mỗi một thời đại nó có một cái sự sinh diệt, diệt sinh của nó. Thế vậy mà mình bảo tồn những cái đó đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tích theo cái giáo lý của Đạo Phật thì nó cũng là một cái hiện tượng của pháp trần. Ta đi chứ. Ta nhìn cái chân lý vô thường là anh có muốn làm cũng không được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì của nhân loại nó có còn đâu, nó diệt cái đó nó sanh ra cái khác đẹp hơn, quý hơn, hiện đại hơn. Những chiếc thuyền hồi xưa mà đóng cách đây là 150 năm, bây giờ anh so với những chiếc tàu lặn, anh chiếc hàng không mẫu hạm thì nó như thế nào? Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái quả tiễn, những cái là trạm không gian, và ở từ cạnh năm này qua năm khác ở trong vũ trụ. Thế thì mỗi một thời đại nó có một cái sự sinh diệt, diệt sinh của nó. Thế vậy mà mình bảo tồn những cái đó đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tích theo cái giáo lý của Đạo Phật thì nó cũng là một cái hiện tượng của pháp trần mà mình biến kế chấp. Chắc cái đó nó qua rồi thì phải cho nó qua đi chứ, có sao đâu. Đó, cái người học Phật là học vậy. Nhưng mà không phải mình nói vậy là ai cũng chịu à. Chẳng nhận hồi đời thế kỷ 12 là Trần Nhân Tông á, lên nước Yên Tử tu hành làm nên cái sự nghiệp văn hóa để lại cho ngày nay. Thế thì bây giờ nếu có ông thì ông nào đó mà lên tu hành ở trong hòn núi nào khác mà để lại cho cái sự nghiệp và lợi ích cho đời thì nó cũng quý vậy, chứ cần gì phải đi phục chế cái Yên Tử của nhà Trần ở thế kỷ 12 à. Cho nên là cái người mà nhìn bằng cái tuệ nhãn đạt đạo nó khác hơn người thường. Mình nói người ta không thích, mà tôi nói cái đó rồi đại chúng để ý coi, văn như tư, tư như tu, không có bảo tồn cái đó để được cái gì cho nhân loại gì hết. Hồi xưa có cái hay của thời xưa, bây giờ có cái giỏi của bây giờ. Và cái giỏi của bây giờ có lúc nào đó nó sẽ tiêu diệt, nó hết thạnh thì nó tới suy. Cho nên là vô thường, mình tưởng là thường, mà thường tưởng là vô thường. Cái Phật tánh của mình là thường mà mình không biết. Cũng như tôi nói là nước sông Kinh Như Lộc vẫn có cái chất nước trong, sạch, ngon ngọt ở trong đó. Nó có cái chất thường là cái tánh nước trong, sạch, ngon ngọt. Nước biển, bốn biển mặn chát như vậy mà trong đó vẫn có cái tánh nước trong, sạch, ngon ngọt. Còn mà cái nước Kinh Như Lộc mà dùng không được là tại vì cả 5 triệu người trên thành phố này đổ dùng bao nhiêu cái chất thải ô uế, cho nên nó mới ô uế vậy. nó ô nhiễm vậy rồi, chứ không phải nước kinh Như Lộc là vậy. Trong đó có cái tấm thường là nước sạch, nước trong ở trong đó. Phàm phu chúng ta là phàm phu, hàng ngày sống vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua, tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang đầy nhảy. Mà cái thường của chúng ta là cái tấm thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh, là cái chân tâm thường trú, là cái thể tánh tịnh tịnh minh của chúng ta không bao giờ gián đoạn ở trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không thấy cái đó, à chúng ta chỉ tưởng đâu nó là vô thường, mà kỳ thật là những cái hoạt động của ta hàng ngày đó, cái biết của ta hàng ngày cái đó là vô thường, mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là thường. Nhưng mà cái thường đó chúng ta không biết. Chúng ta thấy cái hoạt động của chúng ta ha, vui mừng buồn giận thương ghét nó liên tục như vậy, chúng ta tưởng cái đó là thường, cái đó là cuộc sống của chúng ta. Chứ kỳ thật cái đó không phải là cuộc sống, cái đó chẳng qua là cái sự tương tục, gọi là hằng chuyển như bọc lưu. Nó không có thường. Còn cái thường của chúng ta là cái tánh thanh tịnh. Sau này ta học cái phẩm gọi là Như Lai tánh, tức là Như Lai tánh của ta là Phật tánh của ta, không bao giờ gián đoạn trong chúng ta. Thành phàm phu già ngoài đạo không biết cái đó. Vô thường tưởng là thường, thường là tưởng là vô thường, thậm chí là tưởng là không có nữa chứ. Cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên của mình tưởng là không có nữa cơ, mà kỳ thật cái đó là luôn luôn là ở trong ta, không bao giờ có gián đoạn. Ba là vô ngã, khởi tưởng ngã, ngã là tưởng là vô ngã. Vô ngã, tất cả dạng pháp là vô ngã. Như Thế Tôn ngôn nhất thuyết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Cái đó là bán tự giáo đó nha. Bán tự giáo tức là học cái giáo, cái kinh điển đó là học kinh điển lớp đó, lớp cấp 1 đó. Thành ra nó là vô ngã, nghĩa là không có cái nào là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến hết đó. Thế thì là tất cả pháp vô ngã. Vậy mà phàm phu ngoại đạo tưởng là ngã, hy vọng nó trường tồn, mong muốn nó trường tồn và tưởng tượng cái trường tồn đó mà bảo vệ, mà giữ gìn, mà phát huy hết sức là khó khăn cực nhọc. Mà sự thật không giữ gìn được cái ngã của nó đâu. Trong khi đó nó có cái ngã thật sự, là cái ngã đó là tức là Phật tánh, thì cái đó lại không ai biết. Tưởng nó là ngã, tưởng là vô ngã, tưởng là không có gì. Sau này là chúng ta sẽ học tới nè, sẽ học tới cái chữ ngã đó ha. Ngã tức là Phật tánh đấy, ngã tức là Như Lai tánh đấy. Cái đó bất hoại, thường trụ bất hoại. Giống như chúng ta học mấy lúc này là Như Lai là thường trụ, là bất hoại. Mà thường trụ bất hoại tức là vô ngã. Mà cái đó thì phàm phu và ngoại đạo không biết. Bốn là bất tịnh, tưởng là tịnh. Bất tịnh khởi tưởng tịnh, tịnh tưởng là bất tịnh. Bất tịnh là tưởng tịnh. Cuộc đời mình sống mà ở trong cái vũ trụ, trong cái hiện tượng ngoại hữu này là hoàn toàn là bất tịnh. Tôi xin lưu ý là cái chữ bất tịnh này là nó không có nghĩa là bất tịnh, tịnh hay là bất tịnh, nó không có nghĩa là sạch sẽ hay là dơ dáy cái kiểu của phàm phu mình hiểu. Chẳng hạn như những cái điều mà hôi hay là tanh hay là dơ dáy hay là thú tha này kia đó gọi là bất tịnh, cái đó không phải vậy, đừng có nói cái đó. Còn những cái sạch sẽ như mình rửa tay chân sạch sẽ rồi mình sức ra những thoa ướp những cái dầu thơm, những cái chất mà mượt mà, quần áo sạch sẽ là mình gọi là tịnh. Không phải cái nghĩa chữ tịnh trong đạo Phật là cái đó. Cái bất tịnh mà của phẫn tiểu dơ giái hôi tanh đó, cái đó đối với bà không nhầm gì hết. Dơ là lấy nước rửa, rửa cái xà phòng vô là sạch ngay. Hồi xưa không có xà phòng ta lấy nước tro, thời kỳ Phật cũng dùng lấy nước trái cây, nước tro. Mấy năm ở tôi mới ra miền Bắc thì người ta có cái trái gì đó, kêu một trái gì đó là người ta lấy ra thế cho xà phòng, ta bán cả thúng có thúng ngoài chợ, xà phòng không có. Lúc đó quá chất rồi nó thiếu rồi, là lấy cái đó ta giặt đồ bằng trái cây vậy thôi. Còn bằng không là bằng cái tro của các cái thứ tro mạnh đó mà. Hồi xưa ở quê người ta đốt cái vỏ dừa đó, cái vỏ dừa ta ngâm nước tro ta gội đầu, mấy bà mấy cô ta gội đầu bằng nước tro dừa không, với cái vỏ gòn, vỏ cái trái gòn khô đó, thì nó cũng sạch hết à. Thành ra cái vấn đề mà dơ dái của phàm phu của thế gian mà cho là dơ dái đó, Phật không có sợ cái đó, không có nói cái đó. Còn cái sập bằng cái thơm tho tẩm ướp này kia nọ, ướp xạ xong hương này kia gọi là sạch đó, Phật cũng không phải nói cái đó. Mà cái chữ bất tịnh đây á là chỉ cho cuộc đời nhiều cái bất bình bất mãn để sinh ra những cái nguyên nhân tham sân si mạn nghi phiền não trong tâm hồn của con người. Cái đó là cái mà không có cái nước nào rửa sạch, không có cái xà phòng nào, hóa chất nào rửa sạch được hết, trừ ra giác ngộ thì nó mới sạch, nó mới mất. Chỉ có cái giác ngộ là nó mới mất. Bây giờ nó phát xuất từ cái chất mê, mà chất mê đó không có chất, cái mê là không có chất, mà nó phát xuất từ chất mê. Mê nó sanh ra nghĩa là mừng giận thương sợ yêu ghét món tham, yêu ghét món tham sân si mạng ha. Đó là phát xuất từ ý niệm mê mờ của chúng sanh chấp mắt mà ra. Thế thì cái bất tịnh đó không có cách gì để rửa, không có hóa chất nào tẩy nó được. Bây giờ muốn tẩy nó thì là phải dùng cái giác. Cái giác cũng không có hình chất, nhưng mà cái giác cái tỉnh thức, nhận thức được nó là những sự sai trái, nó là những sự tội lỗi, nó là nguyên nhân của khổ đau. Tỉnh thức lại là buông bỏ đi, đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng mạn, đừng nghi, đừng phẫn hận phú đau tật sang nữa, thì cái bất tịnh kia, cái đau khổ kia nó tự hết. Đó, thế mà người đời á, thì cái bất tịnh tưởng là tịnh, còn cái tịnh á, thì ta không biết, không hay, tưởng nó là bất tịnh, cho nó là bất tịnh. Cho nên cái đạo Phật á, tôi nói cái chỗ này nó lạc giặc giặc về là mà không nói không có được. Nhiều người nói nghe tội nghiệp lắm, nói dạ cái nhà của tôi nó nhỏ quá đi, con cháu nó mới sinh ra này kia, tôi không có dám thờ Phật, tôi sợ tội là diện nít rồi nó đái, nó tiểu đại tiểu tiện đó vậy tùm lum la, rồi trước mà Phật là không có nên. Không có phải vậy, cứ thờ Phật không có ghê gớm gì cái đó hết. Ổng cũng đã từng làm cái đó từ hồi nhỏ rồi, rồi cũng có lào la, cũng quậy ổng lúc rồi nhưng mà các người khác ta cũng rửa ráy cũng hết à. Cho nên bây giờ các vị muốn thờ Phật là cứ thờ Phật. Thờ Phật để các vị thấy hình Phật, dung nhan Phật, các vị nhớ là các vị là đệ tử Phật, để đừng quên mình là đệ tử Phật. Thế thì cái nhà của các vị muốn thờ sao Phật, miễn là cái tâm lòng mình có tâm lòng hướng về Phật. Chứ đừng có sợ nhà mình nhỏ hẹp rồi có dơ dái hay là có vợ có chồng rồi ngủ này kia nợ, rồi ông Phật ông không chịu cái đó, không có, nhầm vậy đó. Đặt vậy đó mà nhiều người sợ dữ lắm, không có gì phải sợ cái đó. Cái đó không có gọi là bất tịnh đâu, mà bất tịnh là bất tịnh của tâm hồn, bất tịnh đầy nhảy tham sân si, đầy nhảy kiếm tư hoặc. Còn cái tịnh là cái Phật tính của mình thanh tịnh mà mình không biết, mình tưởng là mình không có cái tích thanh tịnh đó. Đó là bốn cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mà phàm phu và ngoại đạo đều là thấy lộn ngược điên đảo hết, không bao giờ biết được. Cái này học kỹ nè, hay lắm rồi nè, chứ đừng có nói mình tưởng đâu là mình hiểu vô thường khổ không vô ngã bất tịnh là mình tưởng mình hiểu Phật pháp rồi. Không trúng đâu, không trúng. Này cái giúp Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như như, tức là vừa là thường vừa là lạc, vừa là ngã vừa là tịnh đó. Một mình Như Lai đủ hết rồi. Bởi vì thường tức như là lạc, vì thường mới lạc được chứ. Mà có thường cho nên có lạc, mà có lạc thì là đương nhiên là tịnh rồi, là ngã rồi. Cho nên bốn chữ chứ kỳ thật là một ý thôi. Như Lai dù có nhập niết bàn ở rừng Ta La Sông Thọ, nhưng không phải như củi hết lửa tắt. Như Lai thường trụ vì Như Lai không phải hữu vi. Cái chữ Như Lai đây là tức là Như Lai tánh đấy. Như Lai tánh là ta sẽ học cái bài sau này, là Như Lai tánh tức là Phật, Phật tánh. Như Lai tánh tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là pháp thân tỳ lo giá gia na. Cho nên cái này là Như Lai không phải là hữu vi, mà Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như như. Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Đó là cái nghĩa bản thể chân như, không bao giờ có tính chất thay đổi. Vì Như Lai không phải hữu vi. Khi nào là hữu vi thì Như Lai là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bởi vì sao? Vì Như Lai dạy nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, vi lộ, diệt như, điện. Đó là lời Như Lai dạy, không còn cãi chối gì nữa được hết rồi. Do vậy cho nên đừng có làm cái gì ghê gớm lắm để cho đời này, đời sau, đời nọ gì, đừng có cái đó. Phải sống với hiện tại, tập sống với hiện tại, đừng có lưu luyến. Lưu luyến ngay bây giờ mà tạo ra cái gì cho kiên cố vật chất đó, là thuộc về sắc giới, sắc thuộc về người sắc giới, tâm hồn sắc giới. Còn mà hy vọng mình để cho đời sau cái này cái kia cái đời gì đó, cho muôn đời cho vĩnh cửu gì đó, đó là cái người tích thường, là thuộc về tư tưởng ngoại đạo, chứ không phải đệ tử của Như Lai. Không có cái gì cái thường đó. Cái thường mà dựa trên pháp hữu vi là không bao giờ có cái thường được. Pháp hữu vi là nhất thiết như pháp như mâm, như quyển, bào ảnh. Cho nên là làm cái gì ở thế gian này mà hy vọng để đó là một cái sự sai lầm. Tuy nhiên là mình nói đó là mình nói trong phạm vi của người đạo Phật à. Còn người thế gian người ta có hy vọng chuyện của người ta, mình không được nói. Và có nói người ta cũng không nghe. Chứ không có cái gì để được đâu, đừng có để. Để những cái gì cho con cháu thì cũng không để được mà. Chứ sách để con cháu nó không đọc, không đọc được. Chứ vàng để con cháu không giữ được. Bằng cớ rõ rệt thì là vua Gia Long mà để lại trong thời gian là 130 năm mấy cái ngôi vị ha, hoàng triều Triều Nguyễn ha. Rồi thì Pháp bây giờ cũng mất vậy, năm 45 nó mất rồi. Vậy còn như là Bảo Đại thì chết trong cái tay của một cái người, một cái bà vợ người Pháp, nghĩa là hoàn toàn sanh sát trong tay. Thế thì là có để được cái gì cho con mình đâu. Ngay vàng địa ngọc dịu gian sang cẩm tú đó mà để còn không được các bà. Còn như những cái của ông cha kiến thiết để lại, những cái lăng tẩm đó thì bây giờ là vì tiền, vì kinh tế mà ta phải phục chế lại để ta là du lịch rồi ta lấy tiền vậy thôi. Chứ cũng đâu có cái gì. Cho nên cái thấy của cái người ta nhìn bằng pháp nhãn, bằng tội nhãn nó khác. khác với phàm phu bằng khác với nhục nhãn nhiều lắm. Như Lai dù có bỏ thân ngũ uẩn thất đại, nhưng đó là ứng thân thị hiện tùy thuận pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng rằng Như Lai là vô thường. Đó, Như Lai không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Ngọn đèn này không vì mất vào lửa mà tưởng là lửa mất. Như Lai dầu có bỏ thân thất đại, địa trả về cho địa đại, thủy đại trả về cho thủy đại, quả đại phong đại không đại trả về cho quả phong không, kiến đại thức đại trả về cho kiến thức đại. Nhưng mà không vì vậy mà Như Lai mất. Đây cũng vậy, cũng địa thủy quả phong không kiến thức duyên hợp ra thành là ngọn đèn, thiếu đi một điều kiện trả về thất đại, mà không vì vậy mà lửa mất. Hôm qua tôi có nghe trên đài giảng về vấn đề là triết học, vấn đề là có không còn mất là cái gì sanh trước cái gì sanh sau đó ha. Tôi nghe cái chuyện đó, cái bài bản đó nó cũ xì. Nếu mà cách đây 20 năm trước là tôi nghe cái đó tôi sợ lắm á. Mình sẽ nói sao đây? Đạo Phật mình sẽ nói sao đây? Nhưng mà bây giờ thì cũ si dở ẹt, chỉ có cái là vấn đề là ai nghe ai hay là không nghe ai, và cái đó là chuyện muôn đời, cho nên mình cũng không có nói gì, chứ vấn đề không có gì khó. Vấn đề tinh thần có trước hay vật chất có trước, có sau hay là có sau. Ai bảo anh nói cái anh đòi hỏi cái vật chất có trước hay là có trước để làm gì? Bây giờ anh nói lửa có trước hay là ga có trước, hay là cái nhựa này có trước, hay là cái thau này có trước, bánh xe này có trước, hay là cục đá có trước, anh nói cái gì? Cái nào có trước cũng đều vô dụng hết. Mà anh em nó đủ nhân duyên của nó, đủ điều kiện của nó ha, thì nghĩa là nó có. Còn bằng thiếu một điều kiện là không có cái nào có giá trị. Thế thì anh đòi tinh thần có trước anh nói để làm gì? Anh nói vật chất có trước để làm gì? Thì anh nói con người có trước hay là sự vật có trước anh nói để làm gì? Mà anh làm sao biết con người là cái gì, sự vật là cái gì? Cho nên là những cái triết học của nói không có lợi ích gì hết đó. Mà bàn nói hoài, nói rồi cự nữ rồi bút đàm rồi bút chiến rồi hội thảo hang tùm lum mà không có lợi ích gì hết. Cho nên học đạo Phật rồi dễ ợt, nói hết sức dễ dàng, và cái mà người ta nói đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người, chứ không phải nói để sôi nước bọt rồi uống hết nước cam nước đá của người ta. Dễ ợt. Các vị tư duy cho kỹ là các vị thấy nó rõ như một với một là hai, như dòm chỉ tay của các vị thôi, có gì khó. Đừng có nói lộn xộn. Đạo Phật tôi có đòi tinh thần, gọi dầu đạo Phật tôi có nói rằng là nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tâm nhất thiết ghi tâm đạo. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tính của pháp giới, tất cả đều ghi tâm đạo. Đạo Phật chúng tôi có nói câu đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tâm của chúng tôi là cái gì để rồi nó tạo ra cái núi sông đất liền có cây nhà cửa này, phải nói vậy. Anh không có hiểu. Rồi anh nói là đạo Phật là duy tâm để là cái tâm để tạo ra hả? Ra núi hả? Anh nói bậy rồi. Anh hiểu sai đạo Phật rồi. Đạo Phật không có đòi hỏi cái đó. Mà duy tâm tạo của người ta là anh tạo ra địa ngục, anh tạo ra ngạ quỷ, anh tạo ra súc sanh, anh tạo ra người trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đều là duy tâm anh hết. Đó. Một cơn thịnh nộ giận dữ là có thể vợ giết chồng, cha giết con ha, chồng giết vợ vân vân, rồi tù tội rồi chết chóc. Đó, cái duyên tâm tạo là vậy. Mà nếu anh tỉnh thức trong một cái niệm gọi là nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba nghiệp chi ưu, anh tỉnh thức anh chánh niệm được trong một tích tắc thôi, một hơi thở ngắn ha, là anh khỏi cái hậu quả tù tội và tán tan nhà hai cái cửa, cha xa con, vợ xa chồng. Đó là chẳng phải là duy tâm đó sao? Tâm của ta muốn nói là cái đó đó chứ, còn cái là đạo Phật đâu có đòi cái tâm để nó thành ra núi sông đất liền nhà cửa. Anh nói anh bàn luận đó, tâm có trước hay là vật có đức, anh nói cái đó để làm gì? Lấy cái gì để biết rằng nó trúng nó thật? Cho nên là bàn hoài đạo Phật không cần cái đó. Cho nên hỏi chuyện vũ trụ nhân sanh đạo Phật rồi đó không có nói. Hỏi chuyện trời có trước, người có trước, đất có trước, tinh thần có trước, vật chất có trước, là thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu biên hay vô biên, Phật không nói. Hỏi lần không nói, hai lần không nói, ba lần không nói. Lần trước ông đệ tử ông nói tôi mà kỳ này mà tôi hỏi một cái ca mà ông không trả lời tôi đó ha, là tôi bỏ đạo ông, tôi không thèm tu nữa. Bởi vì cái ông này dởm, không trả lời được. Cái lần thứ ba, lần thứ tư á, qua là ba lần rồi, anh kiên nhẫn ba lần rồi à. Kỳ này lại hỏi Phật. Phật nói này, anh đệ tử ơi, tôi nghe nói rằng ông nói nếu mà tôi không có trả lời ông á thì ông bỏ đạo phải không? Nói dạ. Kỳ này hỏi mà tôi không nói là con bỏ đạo đấy. Thế ông à, nói vậy chứ hồi ông đi tu của tôi ông có giao cái đó không? Ông có giao rằng là tôi phải nói cái vấn đề vũ trụ hữu cùng hay vô cùng, hay là có hay là không, mà cũng có cũng không, hay là có thiệt có giả gì, tôi ông có giao kết cái đó với tôi không? Nói dạ không có. Vậy chứ hồi đó ông đi tu ông muốn gì? Nói dạ con tính theo nữa, con xuất gia tu hành để thành đạo. À thì lẽ ra thế là ông muốn tu hành thành đạo. Này ông đệ tử thân mến, Như Lai nói cái thế giới này là hữu cùng hay vô cùng thì chú mày tin chú mày được cái gì? Thí dụ như Như Lai nói là nó là vô cùng thì chú mày cũng nghe hay là không nghe? Nó không nghe thì hỏi làm chi? Mà nếu nghe thì tại sao chú mày biết thế giới này là vô cùng? Rồi thế giới này Như Lai nói là nó hữu biên, tin không? Tin thì chú mày biết là hữu biên là cái biên nó tới đâu. Còn nếu Như Lai nói là vô biên thì vô biên thì cũng như không có gì hết. Thế thì chú mày hỏi để làm gì? Chưa hỏi thì chưa ngu. Mà hỏi Như Lai nói chú mày ngu không, thấy chưa? Cho nên này đệ tử thân mến của Như Lai, Như Lai đến đây, đến cái cõi đời này, Như Lai là giống như thầy thuốc vậy thôi hà. Còn các đệ tử của ta đó, giống như nhiều những người bị cái bệnh tên độc nó bắn vào cái bả vai, giống như Quan Công mà bị bắn vậy. Cái người thầy thuốc giỏi như Hoa Đà vậy đó, thì chỉ có cách là nhổ cái mũi tên ngay ra rồi băng bó thuốc lại, làm cho hết dứt hết đau. Đó là cái người thầy thuốc giỏi, làm tròn bổn phận của người thầy thuốc. Và cái người mà được nhổ tên ra đó, tra thuốc liền đó, là được lấy hết đau ngay. Thế thì người bị tên bắn cũng có lợi, mà cái người thầy thuốc làm được cái nhiệm vụ đó là thầy thuốc giỏi. Như Lai cũng vậy, Như Lai trị những cái bệnh khổ cho chúng sinh, vì kiến hoặc, vì tư hoặc, vì tầng xa hoặc, vì vô minh hoặc, tất cả những cái đó nó làm hoành hành chúng sinh trong lục đạo, trong tam giới khổ đau. Như Lai đến đây để chỉ dạy cho cái phương thuốc mà dịch. Như Lai là người nhổ tên, là người băng thuốc cho những cái người chúng sinh đang bị bệnh kia. Cái người trí thì phải để cho ông thầy thuốc nhổ tên mà băng thuốc lại. Chứ còn người ta là cái người mà nhổ tên băng thuốc mà mình lại không có đừng được, đừng nhổ tên của tôi, để coi cái mũi tên này từ hướng nào nó bắn lại. Rồi thầy thuốc trả lời rằng là đây là dạ nó từ hướng đông nam nó bắn lại đó, là dạ thưa ông nó vậy là tôi nhổ tên ra để tôi băng thuốc lại. Không đừng để coi cái tên này nó làm bằng cái cây gì. À thầy thuốc trả lời dạ cái tên này chứ nó làm bằng cây sốc lá. Rồi tôi nhổ ra để băng thuốc nha. À, chưa khoan, để coi cái tên này là cái đuôi tên này nó làm bằng cái lông chim gì, bằng lông ngỗng hay là lông gà lôi hay là lông công lông trĩ. À nên cái dạ cái này bằng lông gà lôi. Đó đấy, khoan khoan đừng nhỏ. Để coi coi là cái cung của cái thằng này nó làm cái cung bằng cây gì. À rồi nói vậy cái cung nó bằng cây sống lá. Thường thường là bằng sống lá không à. À khoan, còn coi cái dây nữa. Cái dây cái cung này nó làm bằng cái gì? Thế là cứ hỏi hoài, hỏi riết về thì mũi tên độc này thấm thuốc vô mà chết thôi, anh bạn không có được gì hết anh bạn à. Thấy không? Cho nên Như Lai là cái người xuất hiện có đời này để nhổ tên độc và trị lành thuốc cho các ông bạn thôi. Như Lai nói cái chuyện mà hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn để làm gì? Đấy, nó dạ thưa bây giờ tôi mới hiểu ý tứ sâu sắc của Như Lai, tôi xin nó không đòi hỏi nữa. Đấy, thế thì cái việc tu hành mà nói cái chuyện là tinh thần có trước, vật chất có trước, hai cái có lượt cái gì đó, không có tương quan gì cuộc đời của Như Lai, đừng có nói cái đó. Người trí để cho người ta nhổ tên thôi. Ta tra thuốc vô là hết nhức hết đau đây nè, chịu không? Đó. Cho nên là sau mấy mươi năm tôi học Phật rồi, tôi nghe những cái chuyện đời này giờ nó quá tầm thường, không có gì lạ hết. Nghe ra tôi biết những người này còn ở trong dục giới, hay là ở sắc giới, hay là vui đầu trong vô sắc giới một cách ngu si dại dột, đem cả nhân loại này mà vui trong lửa đỏ, trong hầm sâu, hay là chỉ vì là đa số là dìm đầu con người ở trong vô sắc giới. Những cuộc thánh chiến ghê gớm cũng chỉ vì vô sắc giới mà ra, đặt một cái niềm tin không trúng chỗ, thần thánh không cầu, không bảo ai giết ai hết, vậy mà mình binh những cái ông mà không bao giờ có mà giết con người thật ở trên cái quả địa cầu này, lên giàn quả bao nhiêu triệu người từ mấy chục thế kỷ nay, chỉ vì là tin một cái ông mà không bao giờ có. Đó, chỗ đó là cái chỗ vô sắc giới đáng sợ trong cái cõi đời này. Vì vậy mà người ta tưởng đâu là cái đạo Phật ha, người ta không hiểu, người ta nói vô sắc giới là ở đâu cao xa là không có. Có dục ở đây, có sắc ở đây, có vô sắc cũng ở trong đầu của con người đây mà làm ra. Lịch sử nhân loại về cái tòa án của tôn giáo là lên giàn quả bao nhiêu triệu người trong mười mấy thế kỷ nay, chỉ vì một cái ông mà thật sự không hề có ông nào. Cho nên cái này hay lắm. Nghĩa là dù có bỏ thân ngũ uẩn thất đại, nhưng đó là ứng thân thể hiện tùy thuận cái pháp tướng để hóa độ chúng sanh. Cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Như Lai tánh, Như Lai viên giác diệu tâm không có vô thường, mà thường xuyên liên tục vĩnh hằng và bất đoạn trong mọi người chúng ta và trong cái vũ trụ này. Cho nên tôi nói thẳng thừng là nước kinh Như Lộc mà vẫn có nước trong đó, mà không bao giờ gián đoạn mất đi cái tính chất nước trong sạch ở trong nước kinh Như Lộc. Một cái ví dụ cụ thể mà dám nói thẳng thừng như thế. Nước của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Đại Tây Dương, vân vân, mặn chát như vậy mà không có nước chỗ nào là không có chất nước sạch và nước ngọt ở trong đó. Như Lai tánh, Phật tánh, Như Lai viên giác diệu tâm cũng vĩnh cửu vĩnh hằng ở trong con người, giống như chất nước ngọt ở trong các thứ nước đó, không có lúc nào gián đoạn. Vậy mà phàm phu và ngoại đạo không hiểu được cái đó, tưởng rằng Như Lai là nhập diệt ở Ta Ra Sơn Thọ rồi là Như Lai vô thường. Cho nên cũng kinh Niết Bàn này mà đọc tới cái đoạn mà Đức Phật nhập Niết Bàn mà kinh mà diễn tả là các cái hàng A La Hán thì đi xa về trễ nãy rồi có người khóc lóc rồi kia đó, tôi đọc cái đó tôi đâu có chịu. Tôi đọc cái đó là tôi gạch bỏ, tôi không có sợ tội lỗi vậy đó. Mấy cái ông nào thêm thắt một cách ấu trĩ ngây thơ. Còn nếu như là nói rằng là những người khóc lóc như vậy là hạng bạc địa phàm phu thì có đó còn nghe được. Chứ còn cái hàng thanh văn la hớn đệ tử Phật mà còn lăn lóc vật vã đau khổ chết thương như vậy thì anh học cái gì của Như Lai? Anh theo Như Lai anh học cái gì mà anh thương thuyết bằng cái kiểu như vậy? Anh không hiểu thế nào là chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Anh cũng không hiểu thế nào là thường lạc ngã tịnh rồi. Thế thì anh học cái gì? Anh đi cho đỏ đường đỏ xá đó để làm cái gì cho cuộc đời này? Cho nên là mấy đó là tôi đọc rồi tôi gạch bỏ, tôi đọc gạch bỏ. Không có gì sợ sợ hết. Này Ca Diếp, khởi tưởng Như Lai vô thường, tưởng Như Lai nhập niết bàn giống như củi hết lửa tắt. Tưởng Như Lai bỏ thân ngũ uẩn là Như Lai không còn gì. Nên biết Như Lai không hề tương quan và phải chịu sự chi phối như vậy. Như Lai không có khổ. Thế mà khởi tưởng khổ, đó là cái món điên đảo thứ nhất, là không khổ mà tưởng khổ, còn khổ là tưởng không, không khổ đó. Đó, cái điên đảo thứ nhất là vậy đó. Rồi các vị để ý mà học cái này thú vị lắm. Các vị đọc rồi các vị thiền để mình nhận thức bằng cái hiểu biết, bằng cái nhận thức của chính mình đó, là các vị thành công về thiền rồi đó. Chứ đừng có đi tìm kiếm cái kiểu ngồi như thế này, kiểu ngồi như thế kia, kiểu nằm như thế nọ, kiểu phải nhốt mình bằng kiểu này kiểu khác. Không cần. Vô thường tưởng thường, thường tưởng là vô thường. Đấy là điên đảo. Điên đảo tức là mình thấy lộn mèo hết á, đảo ngược hết á. Người không tu pháp không biết được thực tướng của các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng ngắn ngủi trong một khoảng thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tướng các pháp, biết rõ nguyên quỷ của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Vậy mà có người cho rằng không nên tu pháp không. Họ không hiểu rằng chân lý vô thường ở trong cái tánh thường. Tánh chân thường lưu xuất vô thường. Những pháp hiện có là sự duyên sinh hình thành bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết không nông cạn sai lầm là cái món điên đảo thứ nhất đó. Cho nên đây nè, để ý chỗ này nè. Muốn mà hiểu được cái bánh chân thường đó là phải tu cái pháp không. Phải tu pháp không. Mà pháp không á, cái không của đạo Phật, tôi nhớ rằng là cái không á, ở cái từ thế gian nói á, phàm phu và ngoại đạo á, là nói cái pháp không á, tức là không có gì hết. Không có gì hết á, ngồi tưởng tượng cho cái đầu mình không còn nhớ nghĩ cái gì, không còn một cái hình bóng, một cái tư tưởng nào hết á. Thậm chí là đi ngoài đường vậy á, ngoài đường xá vậy đó mà cũng quán tưởng rằng là mình không thấy cái gì hết, không nghe gì hết á. Tu như vậy không phải pháp không vậy đâu. Mà cái pháp không á mà của đạo Phật dạy đây á là cái chân không diệu hữu đó, là vô số cái không làm ra cái có. Đó là phải học tư duy lại cái quan cái pháp tu quán chiếu, gọi là duyên sanh của dạng pháp. À, cái không của đạo Phật ở đây. Tôi nói ví dụ như là cái cành hoa này đẹp vậy ha. Đây tất cả hoa này cũng vậy, vừa đẹp vừa thơm mà nè. Mà nó từ pháp không mà nó ra đó. Cách gì tìm coi nó là cái gì làm ra nó, không có. Không bao giờ có cái gì của nó mà để làm ra nó. Mà nó từ đất, từ nước, từ thân, từ rác, từ rơm, từ con dao, từ cái cốt, từ cái thùng tưới, từ hư không, từ ánh sáng mặt trời, từ mặt trăng, từ ban đêm, ban ngày hả? Và tất cả các cái thứ khí, các thứ khí ở trong không gian này. Thế thì là trong tất cả cái mà tôi kể sơ lược nãy giờ đó, các vị thấy cái nào có cái bông này không? Không có cái nào là bông này hết. Vậy mà tất cả cái đó, cái tôi nói là nó lựa ra ra, chứ còn cái là tìm truy nguyên ra là trung trung vô tận cái chất như vậy, mà nó duyên khởi nó hình thành ra một cái có là cái hoa này. Hoa này cũng vậy, kể cả cái đồ vật này cũng vậy. Cho nên cái tánh không ở đây, cái tánh mà dạng pháp giai không ở đây, để muốn dạy mọi người là phải quan sát cái tánh duyên sanh của dạng pháp. Từ vô số cái chất không có gì hết mà duyên sanh ra cái có. Đó, cái có đó là nó tổng hợp bằng 10 cái chữ, là 10 chữ như thị. Đó, các vị học kinh giờ tôi nghe được rồi đó. Đó là như thị tánh. À, nó cần bao nhiêu chất để nó làm ra được cái thứ bông này là như thị tánh. Cái tánh của nó là cần bao nhiêu chất. Còn ngược lại cái bông này nó cần bao nhiêu chất ha. Rồi một cái này cần bao nhiêu chất. Cái tánh của nó cần bao nhiêu chất. Chứ không phải là hàng tỷ tỷ tỷ chất ở trong vũ trụ này có, mà phải hội đủ ở đây một cái. Nhưng mà vấn đề là nó có cần bao nhiêu chất, cần bao nhiêu ngàn chất cho nó hội đủ thành cái gọi là như thị tánh. Rồi thì cái màu sắc nó như vậy, có những cái thứ hoa đấy mà cùng ánh sáng mặt trời, cùng những chất liệu như vậy mà nó làm ra hoa lài màu trắng mà có thơm. Rồi cũng cùng bao nhiêu chất liệu trong cái vũ trụ vậy mà nó làm ra cái hoa này gọi là hoa bụt ha, màu đỏ mà không thơm. Thế là như thị tánh, là như thị tướng, là như thị thể, thể chất như vậy, là như thị lực, như thị tác, à, tạo tác như vậy, như thị nhân, như thị duyên. Nhân của nó như vậy, duyên của nó như vậy, đừng hỏi. Đừng hỏi tại sao. Như thị quả, như thị báo, như thị bổn, bạc cứu. Cứu cái nghĩa là nó như vậy là như vậy ha. Đấy. Cho nên những nhà khoa học bây giờ giỏi lắm, nhưng mà có nói ra bao nhiêu chất, chất gì, nói mà chơi cũng chỉ là thứ lý lực trích ngang mà thôi, chứ không bao giờ nói đúng hết được cái chân lý đâu. Thế này cái tánh giai không của dạng pháp, từ nơi cái tánh không mà duyên khởi mà hình thành ra cái có. Vậy thì cái có đó nó phát xuất từ vô số cái không. Vậy thì không chẳng khác có chẳng khác không, không là có và có là không. Đấy, đạo Phật là vậy đó. Do vậy cho nên là những cái có giữa đời này nè, nó không phải là không. À, vô số cái không là cái có mà. Nhưng mà cái có này hiện giờ nó không phải là không. Vì vậy cho nên là nữ quốc vương nói, người đệ gia gia nói dạng pháp gia không, mà người đệ chẳng dám nhìn em. Trời ơi, làm sao mà gia không nàng được. Nàng là hương trời đấm nguyệt sai qua, tây thi mất vía mà hằng nga giật mình. Mà ngài nói gia không sao được. Nàng là chìm đá nước cá lờ đờ lặng, lững gia trời nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đấm nguyệt sai qua, tây thi mất vía hằng nga giật mình. Mà bảo rằng là ngự đệ gia gia nhìn gia không sao ngự đệ dám. Thôi để cho người đệ hai chữ bình an. Cho nên là vô số cái không làm ra cái có, chứ không phải là không có gì hết. Vì vậy chúng ta đừng nói rằng là nói giảng pháp gia không, tứ đại gia không rồi muốn gì muốn, mai vậy đâu. Hết giờ. Chúng sanh do biến thể nguyện độ, phiền não vô tình thể nguyện đoạn, thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.